Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 509, nhất bi thảm NPC. Góc truyện audio.com. Thâm Uyên so với Lục Thần tưởng tượng càng sâu. Đến rồi giữa sườn núi vị trí, Lục Thần phát hiện cương phong càng ngày càng mạnh. Vô Cực, có thể chống đỡ sao? Điểm nhỏ này gió nhẹ tính là gì? Đứng vững vàng, Vô Cực kiếm nổi lên sương mù màu đen đem Lục Thần bao vây lại. Khỏi bị đến cương phong ảnh vang. Không bao lâu, Lục Thần liền đến đáy cốc. Có lẽ là cương phong ảnh hưởng. Đáy cốc bên trong không có bất kỳ thảm thực vật. Tầng nham thạch mặt ngoài thổ nhưỡng toàn bộ bị thổi tan. Chỉ lộ ra dưới nền đất màu xám đen nham thạch mạch lạc. Mặt đất có một đạo khe nứt to lớn. Cái kia cương phong bắt đầu từ bên trong gảy ra tới. Một mạch bay đến chân trời. Bởi khí lưu là hướng về phía trước phun trào. Lục Thần đứng ở đáy cốc ngược lại trở nên an toàn. Nơi đây coi như an toàn. Chỉ có trong cái khe không thể đi. Ta bây giờ giai đoạn còn quá thấp. Không cách nào cam đoan an toàn của ngươi. Thần ma Vô Cực kiếm khí linh nói rằng. Lục Thần xuống tới chính là kiểm tra cương phong nguyên đầu. Kết quả đầu nguồn nhưng ở dưới nền đất. Không có Vô Cực kiếm bảo hộ hắn khẳng định không dám đi xuống. Bất quá nếu xuống, Lục Thần liền ở chung quanh kiểm tra. Gì cũng không có a. Tỉ mỉ tra xét, Lục Thần vẫn chưa phát hiện dị thường. Ngược lại là phát hiện một cái đi thông nội chắc trong núi đường hầm. Hình như là đi thông một. Khác cái cương phong mang. Cũng tốt, nếu xuống, liền tất cả xem một chút a. Thung lũng dưới đáy nguyên lai là nghĩ thông suốt. Lục Thần một cái kiểm tra. Không có gì cả sao. Lục Thần có chút thất vọng. Phía trước chính là tới gần Thiên Vũ Đài bên ngoài một điều cuối cùng thung lũng. Cảm giác cũng sẽ không có hoa dạng gì. Quảng cáo. Vô Cực. Người biết phía dưới có vật gì sao? Là ta hàng thế lúc đưa tới thiên tượng gây nên. Cụ thể có cái gì? Lại là như thế nào hình thành? Ta cũng không rõ ràng. Được rồi. Ngược lại cũng là nhàn rỗi. Tới đều tới. Liền đơn giản kiểm tra cẩn thận một chút a. Lục Thần thu hồi Vô Cực kiếm. Lắc đầu. Tiếp tục đi vào trong. Nguyên bản Lục Thần phải không ôm hy vọng. Nhưng mới vừa xuất sơn cuối cùng đường hầm. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Lục Thần nhất thời ngây ngẩn cả người. Cuối cùng một chỗ cương phong mang thung lũng. Cách đó không xa đang đứng một người. Người nọ cả người quần áo tả tơi. Tóc tai bù xù. Ngồi xếp bằng ở thạch bích bên cạnh. Hầu như cùng thạch bích hòa làm một thể. Nếu không phải là Lục Thần thị lực kinh người. Cảm thấy được người nọ lồng ngực thong thả đều phập phồng. Còn có hô hấp. Thậm chí cũng sẽ không phát hiện nơi đó còn ngồi một người. Loại địa phương này. Liền viễn cổ long tộc đều tới không được. Nơi đây lại có người. Có hai loại khả năng. Một cái bị vây ở chỗ này cao thủ. Một cái. NPC. Đương nhiên. Hiện tại Lục Thần đã biết. Kỳ thực NPC cũng chỉ là càng cao nặng người chơi. Chỉ là ở hạ đẳng thiên vực lữ hành NPC chức trách. Bất kể là loại tình huống nào. Lục Thần đều muốn bảo trì cẩn thận. Hắn thận trọng đi tới. Bảo trì khoảng cách nhất định. Thời khắc cảnh giác. Uy, ngươi là ai? Vì sao ở chỗ này? Người nọ hơi mở mắt, tóc hoa râm dưới lộ ra lưỡng đạo ánh mắt khiếp sợ. Lại có thể có người xuống tới. Vẫn là nhân loại, có người xuống, rốt cục có người xuống. Lục Thần nháy nháy con mắt, quả nhiên là một sống. Chính là dường như tinh thần không quá bình thường dáng vẻ. Ngươi rốt cuộc là người nào? Lục Thần hỏi lần nữa. Rốt cục có người tới. Ta, người nọ tâm tình tựa hồ có hơi không khống chế được. Hoàn toàn không nghe được Lục Thần vấn đề tựa như. Lẩm bẩm, trước đây quất NPC nhiệm vụ thời điểm. Lão tử rút chúng siêu cấp lớn tưởng. Bọn họ đều nói vận khí ta thật tốt quá. Có thể tới tuyên bố cái này tam trọng thiên tối cường nhiệm vụ. Ta cho rằng từ đây ta liền muốn thời cơ đến vận chuyển. Lúc đó từ không có tiếng tăm gì người đi đường, trở thành thiên chi kiêu tử. Nhưng ai biết, đợi lâu như vậy, liền một cái tới đón nhiệm vụ cũng không có. Ta còn tưởng rằng ta muốn đến khi người khác tới thay ca. Nhưng là vẫn không ai quất trúng cái này giải thưởng lớn. Ta ở nơi này vẫn chờ a chờ. Chờ a chờ. Lục Thần cau mày, nghe tên kia lẩm bẩm. Bla bla một đống lớn. Đại ca, ngươi là NPC. Tiểu huynh đệ, ta cuối cùng coi là chờ được ngươi. Ngươi nhất định phải tiếp ta nhiệm vụ. Cùng khác NPC giấu giếm bất đồng. Người anh em này có điểm khẩn cấp muốn cho Lục Thần tiếp nhiệm vụ. Lục Thần nháy nháy con mắt. Người này quả nhiên là một NPC. Bất quá dường như vận khí không tốt lắm. Bị lừa đến cái này không ai có thể tới địa phương tuyên bố nhiệm vụ. Phỏng chừng những cái này tới hạ giới làm NPC nhân. Tôi cũng có thật xấu chi phân. Tỉ như cái kia tu la chàng giữ cửa chức vụ. Cấp bậc cao khó khăn thế giới. Sinh ý nhất định cực kỳ hỏa bạo. Mà 19 khu vị kia liền tương đối củ chuối. Nửa ngày đợi không được một người. Cho nên thấy chính mình thời điểm phá lệ nhiệt tình. Nhưng cùng trước mắt vị này so với 19 khu đại gia tuyệt đối coi là vận khí tốt. Vị này đã nghèo túng đến nhanh thành bệnh thần kinh. Sợ là thảm nhất hạ giới NPC. Bất quá NPC tao ngộ. Lục Thần cũng không còn tư cách đi quan tâm. Hắn hiện tại chỉ cần quan tâm nhiệm vụ thì tốt rồi. Đại ca, trên tay ngươi cái gì nhiệm vụ a thích hợp ta liền nhận. Cái này, ta nhiệm vụ có điểm khó. Thế nhưng ngươi phải biết rằng, phiêu lưu cùng tiền lời là thành tỷ lệ thuận. Ta biết, ngươi trước cho ta xem ngươi nhiệm vụ. Kích hoạt cấp độ truyền thuyết ẩn tàng nhiệm vụ. Thiên địa chí bảo, mấy ngàn năm trước, trong thiên địa vạn vật linh khí dựng dục nhất kiện chí bảo. Khi xuất hiện trên đời dẫn phát cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Dẫn vô số cường giả đến đây tranh đoạt. Nhưng không người có thể thu được bảo vật này. Nhiệm vụ mục tiêu, thu hoạch thiên vũ trên đài chí bảo. Quest thưởng, tiên linh đan 30 miếng. Tiên linh đan phối phương một phần. Lục Thần nhìn cái này nhiệm vụ rơi vào trầm tư. Quảng cáo, phần thưởng này, tuyệt đối là mạnh nhất trong lịch sử. Tiên linh đan một viên vĩnh cửu thêm 1000 linh lực. Coi như là tiểu nguyên xào huyệt kim cái dương. Cũng chỉ có 10 miếng. Còn lại đều là thêm 3 chiều tiên đan. Cùng tiên linh đan không cùng đẳng cấp. Mà lần này, nhiệm vụ trực tiếp thưởng cho 30 miếng tiên linh đan. Không chỉ có như vậy. Còn có một phần tiên linh đan phối phương. Thứ này liền lợi hại. Lục Thần chính mình không biết luyện đan. Thế nhưng hắn có tiểu lục. Chỉ cần tiểu lục đẳng cấp lên đây. Kiếm một ít tài liệu. Giao cho nàng chậm rãi luyện chế là được. Một phần phối phương, ý nghĩa vô số tiên linh đan. Thấy Lục Thần nãy giờ không nói gì. NPC vẻ mặt lo lắng nhìn Lục Thần. Huynh đệ, ta biết cái này nhiệm vụ xác thực rất khó. Ai, nói thật, nếu có thể dễ cầm như vậy. Ta làm sao khổ ở nơi này đợi lâu như vậy. Lục Thần ngẩng đầu, kỳ quái nhìn một chút NPC. Thế nhưng tiểu huynh đệ, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Đây chính là thiên địa chí bảo a, nếu không phải là bên trên trọng thiên nhân không thể xuống tới tranh đoạt. Thứ này sợ là muốn dẫn tới bên trên trọng thiên người điên điên cuồng hạ giới. Cố mà chân quý lần này cơ hội, ta xem ngươi có thể tiến nhập cương phong mang. Vậy ngươi có thể tới gần bảo vật a, cái này đối với ngươi mà nói. Tuyệt đối là ngàn năm một thừa cơ hội. Không nên buông tha a, Lục Thần chân mày càng nhíu càng chặt. Cái này nhiệm vụ ta có thể tiếp. NPC còn tưởng rằng tiểu tử này là cảm thấy nhiệm vụ quá khó khăn. Không muốn tiếp, hắn còn muốn nói điều gì. Nhưng suy nghĩ một chút chung quy vẫn lắc đầu một cái. Ai, có lẽ là ta quá nóng lòng. Thiên địa chí bảo như thế nào lại không có sinh vật cường đại thủ hộ đâu. Coi như ngươi qua cương phong mang. Nhưng là chưa chắc có thể thu được chí bảo. Không làm được còn liên lụy cái mạng này. Làm một NPC. Điểm này ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi. Cương phong mang đã kèm theo nhục thân tổn thương. Cái kia thiên địa chí bảo tất nhiên càng thêm hung hiểm. Ngươi không muốn tiếp cũng là lý tính tuyển trạch. Ngươi chính là phải thận trọng suy nghĩ. Cái này NPC cư nhiên thật trượng nghĩa. Chính mình thảm như vậy. Lại còn biết nhắc nhở lục thần hào hảo suy nghĩ. Lão ca, ngươi nói không sai. Phiêu lưu cùng thu nhập là thành tỷ lệ thuận. Ngươi không may lâu như vậy. Cũng nên đổi vận. Nói xong, lục thần cười ha hả nhìn NPC. Sau đó, lục thần tiện tay điểm một cái. Tiếp thu, chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.